Tuyệt sắc La Sát, chương 4, sinh tử cách đấu 1, góc truyện audio.com. Bởi vì Giang Vũ Tầm ở cơ quan tình báo trung ương thân phận đặc thù, là cố vấn của Tổng bộ vũ khí cơ quan trung ương châu Âu, nhân duyên cũng tốt hơn, ra vào cũng dễ dàng hơn, cho nên liền mang theo cách y nhanh chóng vào cửa mật thất. Đây là một cái mật thất bằng thủy tinh thật lớn, từ bên ngoài không thể thăm dò được bên trong, bề ngoài thủy tinh đều được ba quang xử lý qua. Vô cùng kiên cố, không chỉ có đánh không bể, người nào cố ý tiếp cận đều bị xạ tuyến màu đỏ của ba quang giết chết. Ta chỉ có thể mang người đến đây, muốn tiến vào mật thất cần phải kiểm tra đồng tử mắt cùng nhịp tim đập, không phải người nơi này căn bản không vào được. Giang Vũ Tầm vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía trước, đoán không ra độ dày màu đỏ to lớn của thủy tinh. Như nhau bình thường, cách y khóe môi gợi lên một chút ý lạnh, cước bộ không lộ thanh sắc lui về phía sau hai bước. Giang Vũ Tầm gặp biểu tình cách y căn bản là không đem ba quang mật thất này để vào trong mắt, không khỏi có chút lo lắng kêu lên. Đây chính là ba quang pha ly, vô cùng kiên cố, phía trước của không kiểm tra đồng tử cùng nhịp tim thì không thể vào bên trong được. Này cũng chính vì sao nơi này không cần người canh giữ, cả cơ quan cũng chỉ có những tổng giám đốc là đi vào được. Ngươi xác định đi vào sao? Ngươi phải cẩn trọng chứ, không được khinh suất. Bên khóe môi như trước vẫn giữ y cười lạnh lùng, thản nhiên nói. Người khác không vào được, Mộ Dung Cách Y không? Lẽ cũng không vào được, nếu đại môn không chịu mở ra, thì ta phá hủy nó. Khuôn mặt Giang Vũ Tầm buộc chặt gắt gao nhìn Cách Y, dung nhan tuấn lãng. Giống như hàn băng vô cùng cứng rắn, giống như Cách Y nói thiên đại chê cười là bình thường. Người nữ nhân này, ta vừa mới nói với ngươi như thế nào, đó là ba quang thủy tinh. Ba quang thủy tinh, ba quang, thủy tinh ngươi nói muốn hủy là có thể hủy. Hắn nói còn chưa nói xong liền đình chỉ, miệng lập tức mở to cơ hồ có thể nhét một quả trứng. Ánh mắt thần thờ nhìn Mộ Dung Cách Y, trong tay bỗng xuất hiện kim quang. Này là cái gì? Cách Y không để ý Giang Vũ Tầm đang kiếp sợ, đôi mắt đen lãnh khốc không một tia cảm xúc, vừa lui về phía sau hai bước đúng chỗ bắn thích hợp. Nàng nâng thủ bay nhanh, một cái lập thể trong suốt hình viên đạn phá không mà bay tới cánh cửa mật thất. Khoảng khắc viên đạn tiếp xúc với thủy tinh, ba quang lập tức tiếng nổ của thủy tinh. Một kích này không chỉ làm cho cánh cửa bị vỡ mà còn làm cho ba quang thủy tinh bên trong bị xáo trộn. Giang Vũ Tầm hút một ngụm khí lạnh, sợ hãi than trong lòng vô cùng kiếp sợ. Ánh mắt thủy chung nhìn viên đạn vừa phá không mà đi ra, hắn quả thật không thể tin được hình ảnh trước mặt, viên đạn kim cương. Dĩ nhiên là, viên đạn kim cương không phải là vật cứng rắn nhất trái đất, hay sao, nàng như thế nào chế kim cương thành viên đạn, hơn nữa. Còn là hình lập thể, phải biết rằng bát biên hình lập thể có sức phá lớn nhất. Lực phá hư của viên đạn, rất biến thái, cách chương.